Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, cách quan. Huyết U Hậu Đồ U lời nói bên trong vậy vẻ cô đơn. Vẫn bị Mạc Hà phát giác, có lẽ từ người tu luyện chuyển tu thần binh võ đạo. Huyết U Hậu cũng là bất đắc dĩ mà thôi đi, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Vì giải quyết tự thân đạo trong lòng vấn đề, Thanh Mai đạo trưởng hao phí mấy chục năm thời gian không có kết quả. Cuối cùng mới đưa hy vọng gửi nhờ đến mộ đạo lên. Đồ U có thể ở thần binh võ đạo đi tới ngày hôm nay bước này. Đạo trong lòng vấn đề hắn hẳn đã giải quyết, nhưng là quá trình này tuyệt đối không thoải mái. Ở nói sau khi nói xong, Đồ U lấy ra một cái chuỗi đeo tay. Đem đưa cho Mạc Hà. Trong này, một phần là bổn hầu trước kia để giành được, có chút là sau đó lấy được. Cũng cho ngươi, bên trong có một cái ta tự viết ngọc giản, ghi lại một ít chưa xong thiện bí pháp, ngươi có thể thật tốt xem, nói không chừng có thể sẽ đối với ngươi hữu dụng. Đem điều này chuỗi đeo tay gọi tới Mạc Hà trong tay, Đồ U vừa hướng Mạc Hà dặn dò một câu. Sau đó liền bắt đầu rời đi đề tài, nói đến và Thanh Mai đạo trưởng trước kia một ít chuyện. Ngươi biết không, sư phụ ngươi trước kia nhưng thật ra là một cái đặc biệt bướng bỉnh người. Làm việc vô cùng nhận cái chết, Mạc Hà trong tay cầm cái đó chuỗi đeo tay, đi theo Đồ U bên người chậm rãi đi về phía trước. Sau đó nghiêm túc nghe Đồ U giải thích những thứ này. Giống như một cái nghe trưởng bối răn dạy vãn bối, nghe Đồ U giải thích những thứ này, Mạc Hà đúng là vậy thật cảm thấy hứng thú, dẫu sao rất nhiều đều là hắn và Thanh Mai đạo trưởng cùng nhau trải qua sự việc. Những thứ này đều là Thanh Mai đạo trưởng sẽ rất ít xem Mạc Hà nhắc tới chuyện, chỉ có một ít ở giảng bài thời điểm sẽ cần đến trải qua, mới sẽ nói cho Mạc Hà. Hai người cứ như vậy đi một cái đã lâu thần, Đồ U lời muốn nói cũng nói xong hết rồi. Hai người cũng đúng lúc lần nữa đi trở lại lều lớn. Ở chỗ này dừng bước, Đồ U sắc mặt lần nữa đổi được nghiêm túc. Lời nói thành khẩn nhìn Mạc Hà nói. Mạc Hà, ngươi là Thanh Mai đệ tử, cũng coi là ta duy nhất một cái hậu bối. Nhớ, rời đi Huyết Liệt Quan sau đó. Sau này thật tốt tu luyện, tại chưa có đạt tới tiên nhân cảnh giới trước, không muốn nhúng tay nữa nhân tộc và yêu tộc hoặc là thủy mạch long tộc chinh chiến. Mạc Hà nghe, vậy, hơi gật đầu một cái mở miệng nói, hầu ra như thế nói, nhất định là vì ta tốt, vãn bối có thể lỗ mãng hỏi thăm một chút nguyên nhân sao? Huyết U Hậu mang Mạc Hà lần nữa trở lại bên trong đại trướng. Ngồi vào hắn vốn là vị trí, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, ban đầu bản hậu vì giải quyết đạo tâm chi buồn, mượn trên chiến trường một cổ bi phẫn, từ người tu luyện biến thành một người thần binh võ đạo võ giả, làm người tộc chinh chiến, hơn nữa từng bước một đi tới hôm nay, bổn hầu đã có một phần kiêu ngạo vốn, nhưng là nhiều năm như vậy tới nay. Bản hậu không thừa nhận cũng không được một ít chuyện tình. Đó chính là chân chính có thể bảo vệ tộc người lực lượng. Thật ra thì cũng không phải là nhân tộc biên ải tướng sĩ, mà là nhân tộc nguyên thần chân tiên trở lên cao thủ. Nghe được câu này, Mạc Hà đầu óc bên trong lập tức cũng nhớ tới ngày đó ở trên chiến trường. Vậy chỉ hiện đầy màu máu vảy bàn tay, còn có vậy một luồng kiếm quang. Cái loại đó tầng thứ lực lượng đã không chịu thiết huyết sát khí ảnh hưởng, có thể không cố kỵ chút nào xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ là hai bên bây giờ cũng trông nom nào đó quy tắc không có ra tay. Nếu không Huyết Liệt Quan sớm thì không phải là ngày hôm nay bộ dáng này. Mạc Hà, người tư chất bất phàm, cũng có hộ đạo thủ đoạn, cầu đạo tâm kiên định, tương lai nguyên thần chân tiên có khả năng. Không cần ở trên chiến trường thiệp hiểm, thật tốt tu luyện, sớm ngày thành tựu nguyên thần chân tiên, đối với tộc người trợ giúp lớn hơn. Đồ U lời nói thành khẩn lại dặn dò một câu, đa tạ hầu gia chỉ điểm, vãn bối rõ ràng. Mạc Hà rất cung kính thi lễ một cái. Thật ra thì Đồ U nói những thứ này, Mạc Hà trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là trước cảm xúc không có sâu như vậy mà thôi. Nhân tộc hôm nay đối mặt yêu tộc và thủy mạch long tộc. Một cái đối phó yêu tộc và thủy mạch long tộc bất kỳ một khối. Nhân tộc cũng đã có cùng đối kháng vốn, nhưng nếu là hai phía đồng thời ra tay, nhân tộc chỉ sợ cũng có chút khó mà ngăn cản. Nhưng là bây giờ bất kể là Hải Châu vẫn là huyết liệt quan, yêu tộc và thủy mạch long tộc thế công đều vô cùng mãnh liệt, nhưng lại trông nom một cái ranh giới cuối cùng, từ đầu đến cuối không có trực tiếp cầm nguyên thần chân tiên trở lên lực lượng trực tiếp vùi đầu vào trong chiến trường. Cũng không phải là yêu tộc và thủy mạch long tộc không muốn làm như vậy, chỉ là bọn họ nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên lực lượng. Vậy giống vậy có người tộc cao thủ cùng cảnh giới và đối với vác kiềm chế lẫn nhau, cho nên giống như máu u hầu đồ u nói, chân chính có thể bảo vệ tộc người lực lượng là những người đó tộc nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Mà còn có một chút đồ u cũng không có nói, so với cái này chút nguyên thần chân tiên cao thủ càng trọng yếu hơn. Chân chính có thể để cho yêu tộc và thủy mạch long tộc ngoan ngoãn tuân quy củ, thật ra thì chỉ là một người, Thái Nhất, nhân tộc duy nhất vận may đạo tổ. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu biên ải những thứ này tướng sĩ chết trận không có ý nghĩa. Vừa vặn ngược lại, những thứ này biên ải tướng sĩ bọn họ liều giết vô cùng trọng yếu. Ở đắt tiền chiến lược đánh cờ rơi vào giằng co giai đoạn, như thế nào bảo vệ tộc người lãnh thổ, bảo vệ tộc người người dân, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Nếu như một ngày kia, nhân tộc chân chính trở thành đất đai bá chủ, như thế nào coi giữ kết quả thắng lợi, cần dựa vào vậy vẫn là những thứ này các tướng sĩ. Trong quân dùng qua chưa thiện sau đó, lại có một ít trước người tới huyết u hậu trong lều lớn. Mạc Hà đem chiến bài trả lại, cũng không có tiếp tục quấy rầy nữa, rời đi huyết u hậu đồ u lều lớn, hướng Ngọc Hà phủ doanh trại đi tới. Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng xúc động, đời người gặp được thật là kỳ diệu, không nghĩ tới uy danh hiển hách huyết u hậu đồ u lại sẽ là sư phó bạn cũ, từ một cái đạo tâm có thiếu tán tu đến uy danh hiển hách huyết u hậu. Cái này giữa chênh lệch không thể bảo là không lớn. Đối phương có thể đi tới bước này, có thể tưởng tượng được trải qua bao nhiêu trắc trở. Có chút thời điểm gặp trắc trở sẽ hủy diệt một người, nhưng có chút thời điểm gặp trắc trở cũng có thể tạo chỉ có một người. Bất đồng lựa chọn cộng thêm người bất đồng, cuối cùng liền là hoàn toàn bất đồng kết quả. Mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng lựa chọn đi lên mộ đạo, cuối cùng thành tựu hôm nay cấp 7 thần linh. Đồ U lựa chọn nhập ngũ, kết quả ném đi cả người tu vi, thành hôm nay huyết u hậu. Tương lai có thể vậy sẽ lấy được thần vị. Làm Mạc Hà trở lại doanh trại sau đó, đã sớm chờ đã lâu Điền Phong cùng ba người lập tức tiến lên. Thấy Mạc Hà sắc mặt như thường, ba người trong lòng hơi định, thấy ba người muốn hỏi gì, nhưng có chút băn khoăn, không hỏi xuất khẩu diễn cảm. Mạc Hà liền chủ động cười lên tiếng, để cho ba vị lo lắng, huyết u hậu lưu ta không có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị một chút, hồi Ngọc Hà phủ đi. Vậy thì tốt quá, ta đã phân phó các tướng sĩ thu thập bọc hành lý, trước khi hoàng hôn liền có thể lên đường. Đạo trưởng có thể còn có cần gì dọn dẹp? Điền Phong ba người nghe vậy, lập tức mở miệng nói, cũng không có cái gì cần thu thập, chỉ là có mấy vị đạo hữu trước khi đi trước cần phải đi tạm biệt. Như vậy, ta vậy thì đi tìm mấy vị kia đạo hữu tạm biệt. Lúc hoàng hôn chúng ta liền lên đường. Mạc Hà vậy đích xác không có cái gì dọn dẹp, tất cả mọi thứ đều ở đây túi đựng đồ bên trong. chỉ là trước khi đi, còn muốn vào đoạn này thời gian biết mấy vị thuần dương cao thủ tạm biệt. Giao tình cũng không coi là kém, trước khi đi đạo thanh đừng cũng là phải, bốn người mỗi người tách ra, cũng đều tới xử lý chuyện của mình, ba người khác và Mạc Hà sự việc cũng kém không nhiều. Dẫu sao ở chỗ này nán lại mấy tháng, nhiều ít vậy biết một số người, có tính tình tương hợp, trước khi đi cũng hẳn đi đạo một tiếng đừng, Mạc Hà đi tìm người đạo lúc khác. Có vài người vậy đang muốn đi tìm Mạc Hà, có thể rời đi huyết liệt quan, mọi người tựa hồ cũng như mũi tên phóng về nhà, cho nên cũng coi là lẫn nhau tạm biệt. Làm Mạc Hà đi tới Vân Linh phủ doanh trại, thấy Vân Linh phủ tướng sĩ cũng đang tháo bỏ trong doanh trại lều vải, đã dọn dẹp xong hết rồi. Thấy Vân Tố sau đó, Mạc Hà nói xong ý đồ, sau đó lấy ra nuốt thiết thú ra, đem thả vào Vân Tố trước mặt, mở miệng cười nói, trước luôn muốn xin nhờ Vân Tố đạo hữu đem cái này nuốt thiết thú ra luyện chế thành mấy bộ pháp y. Kết quả một mực kéo cho tới bây giờ đều phải rời huyết liệt quan, chẳng biết có được không mời đạo hữu hỗ trợ. Chuyện nhỏ mà thôi, đạo hữu trong tay nuốt thiết thú ra, ta cũng là mơ ước đã lâu, ta Vân Linh Tông luyện chế pháp y, tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Vân Tố thấy Mạc Hà lấy ra nuốt thiết thú ra, cười gật đầu đáp ứng, hai người bây giờ giao tình không tệ, mà giao hảo thực lực cường đại tán tu cao thủ, là Vân Linh Tông trước sau như một tác phong. Mạc Hà sở cầu đối với Vân Linh Tông chỉ là lại chuyện không quá bình thường, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Sau đó, Mạc Hà lại nói rõ pháp y cụ thể yêu cầu, quyết định cần phải bỏ ra thù lao, cùng với đi thủ pháp y thời gian, liền đứng dậy cáo từ. Cái này nuốt thiết thú ra, dựa theo Vân Tố nói, hẳn tổng cộng có thể chế ra 10 kiện trừng pháp y. Ăn trí xong hẳn cần thời gian hơn một năm, đến lúc đó Vân Tố sẽ truyền tin cho Mạc Hà, hắn cũng có thể đi Vân Linh Tông lấy, đến lúc đó đem thù lao trả hết. Từ Vân Linh phủ nơi này đi ra, Mạc Hà liền trực tiếp trở lại Ngọc Hà phủ doanh trại. Doanh trại trên căn bản đã trống rỗng, tất cả lều vải cũng tháo bỏ sạch sẽ, các tướng sĩ sửa sang lại bọc hành lý, tùy tiện chuẩn bị lên đường. Mạc đạo trưởng, các tướng sĩ đã thu thập thỏa đáng, nếu như đạo trưởng sự việc đã xử lý xong, vậy chúng ta lập tức liền có thể lên đường. Điền Phong hướng về phía Mạc Hà ôm quyền thi lễ nói, được, nếu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy chúng ta liền xuất quan rời đi đi. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái, huyết u hậu nơi nào cũng không cần lại đi. Lúc trước lúc rời đi, xuất quan công văn các loại đều đã làm thỏa đáng, bây giờ trực tiếp đi là được. Đón hoàng hôn sắp rơi xuống nắng chiều, Ngọc Hà phủ tướng sĩ ở đi tới huyết liệt quan mấy cái tháng sau, rốt cuộc bước lên đường về, cùng chung rời đi hàng ngũ quan những châu khác phủ tướng sĩ còn có rất nhiều. Đại quân ào ào đi ra huyết liệt quan, xếp thành một cái màu đen hàng dài, Ngọc Hà phủ đội ngũ đang so với gần chót vị trí. Cùng đi ra trạm kiểm soát thời điểm, thiên đều đã hoàn toàn tối. Huyết liệt quan hôm nay có 4 đạo trạm kiểm soát, tất cả rời đi đại quân đều phải từng cái từ nơi này 4 đạo trạm kiểm soát thông qua. Cho nên tuy nói có thể rời đi, nhưng là muốn ở trước hôm nay hoàn toàn rời đi huyết liệt quan, nhưng là một kiện không thể nào chuyện. Cũng may đã có trình, phía sau đơn giản lại đi một ít đường mà thôi, không có gì vội vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/dei-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,